Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện trong khung giờ phát sóng của kênh. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 37 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Cả hai người nhìn nhau vài giây, người đàn ông cụp mắt, nghiêng người nhìn sang người trợ lý ở bên cạnh. Người trợ lý đi tới, người đàn ông nhỏ giọng dặn dò vài câu, trợ lý gật đầu rồi đi ra khỏi cục cảnh sát trước. Người đàn ông nhìn sang Bano, Bano cũng không kích động như ban nãy nữa. Nó đã nghe theo lệnh của Vương Siêu, ngồi im không động đậy, nhưng lại cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông nhoẻn miệng cười. Người đàn ông lại khom lưng, xoa đầu nó một lần nữa, rồi nói với Vương Siêu. Chú chó nghiệp vụ này, ngầu nhất mà tôi từng thấy đấy. Vương Siêu cũng cười, nắm lấy dây dắt Bano, nhanh chóng đưa nó đi. Bano đi theo Vương Siêu, nhưng cứ mấy bước thì lại quay đầu lại nhìn. Tiết Bồng đều để ý đến tất cả. Đến lúc Vương Siêu đã dắt Bano đi xa, người đàn ông cũng chống nạng đi tới trước. Tiết Bồng nhìn y chằm chằm. Y lại cứ như không nhìn thấy Tiết Bồng, cứ đi lướt qua. Cứ đi lướt qua như không. Có thể nói là không có ý định bắt chuyện. Hành động này ở trong mắt cô có nghĩa là tránh né. Lúc Tiết Bồng kịp nhận ra mình đang làm gì, thì hai chân cô đã bước tới, cản người đàn ông lại. Người đàn ông khựng lại, ngẩng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới. Cho hỏi, tôi có thể xưng hô với anh thế nào? Tôi họ Hứa, Hứa Cảnh Tân. Tiết Bồng lại hỏi, là tên thật hay là biệt hiệu thế? Hứa Cảnh Tân nghe thấy thì khựng lại. Sao cô lại hỏi vậy? Tiết Bồng không trả lời, cô bước đến gần y thêm một bước. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi ở trên người của đối phương. Hứa Cảnh Tân lại vô thức bước chân trái về sau, dường như muốn giữ khoảng cách. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào mặt y, bới lông tìm vết, nhất là ở trong đôi mắt kia. Lần trước gặp nhau ở trước cửa khách sạn, cô đứng cách người này vài người, thoạt nhìn chỉ thấy hơi quen quen. Thế nhưng hiện giờ quan sát ở khoảng cách gần như vậy, không có gì cản trở, cũng đủ để cô nhìn chắc chắn tại sao đôi mắt này lại cứ như đã từng quen biết. Trong lúc quan sát như thế này, suy nghĩ của Tiết Bồng bỗng trông trở nên rõ ràng. Tiết Bồng đột nhiên hỏi, anh Hứa tới là để hợp tác điều tra sao? Hứa Cảnh Hân khẽ gật đầu, bạn gái tôi mất tích rồi, tôi tới lấy lời khai. Tiết Bồng, bạn gái anh là Khang Vũ Hinh? Hứa Cảnh Hân, đúng vậy, trước đó cô có gặp cô ấy. Tiết Bồng chuyển chủ đề, anh Hứa là người ở đâu thế? Hiện giờ đang ở đâu? Hứa Cảnh Hân chững lại, cô ơi, tôi không phải là đối tượng tình nghi. Tiết Bồng, tôi biết, anh cũng có thể không trả lời. Hứa Cảnh Hân đứng thẳng người, thở dài nhìn Tiết Bồng, rồi dịch sang bên cạnh mấy bước, vòng qua Tiết Bồng, đi thẳng về phía cục cảnh sát. Tiết Bồng đứng yên tại chỗ 2 giây, xoay người nhìn theo y. Hứa Cảnh Hân không quay đầu lại, Tiết Bồng cũng không cản đường nữa. Đến lúc Hứa Cảnh Hân đi ra đến cổng, nhìn thấy một chiếc sedan màu đen chạy tới, trợ lý bước xuống mở cửa băng sau. Tiết Bồng vẫn đứng ở cổng, học thuộc biển số xe. Đến lúc xe đi khỏi cổng thì cô mới quay người đi nhanh về phía đội chi đội hình sự. Bầu không khí trong chi đội hình sự rất nặng nề, tất cả mọi người đều rầu rĩ vì sự mất tích của Lục Nghiễm. Sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát thành phố Lịch mới đưa một tin tốt lành tới. Họ nói đã tìm được một trong số những hiện trường của vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn. Chuyên viên kỹ thuật hình sự của thành phố Lịch đã thu thập và giám định vật chứng mất mấy ngày trời, đã tìm ra được ADN của một nạn nhân nữ và nhiều đối tượng tình nghi ở trong một mẫu máu thu thập được ở trên hiện trường. Bởi chứng cứ cũng đã quá xác đáng, Phương Húc và Trương Xuân Dương cũng lập tức đến trại tạm giam để thẩm vấn Liêu Vân Xuyên. Liêu Vân Xuyên không chống trả tới cùng, ở trong lòng gã ắt đã hiểu rõ, chuyện đến nước này thì càng thành thật, càng sẽ được khoan hồng, hợp tác điều tra là có lợi cho bản án của gã ta hơn. Đây là một vụ trọng án, nhiều thành phố đều đang chú ý tới. Chỉ có nằm mơ mới mong lẻo lưỡi mà thoát khỏi sự chế tài của pháp luật được. Còn chưa tới trưa thì Phương Húc đã mang tin tốt lành về rằng Liêu Vân Xuyên đã thừa nhận mình có tham gia thực hiện hành vi phạm pháp. Nhưng hắn ta chưa từng ra tay giết người, không cưỡng hiếp, cũng không tham gia vào việc mua bán Mao Tử Linh và cô bác sĩ đã mất tích trước đó tới nông thôn. Gã ta chỉ là người biết ngọn ngành và xử lý thi thể phi pháp. Việc điều tra thành phố Xuân cũng đã chứng thực được manh mối việc buôn bán phụ nữ là do một tay buôn người du nịnh Hoắc Ung thực hiện. cảnh sát thành phố Xuân đã bắt được người, còn nhờ vào vậy mà đào được thêm nhiều vụ buôn người khác. Có thể nói vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn thành phố này đã dẫn tới một loạt các vụ án, phía sau những kẻ liên quan là không chỉ một hai vụ. Cứ điều tra tiếp như thế này thì thành tích của Cục Cảnh sát thành phố vượt chuẩn mất, không chỉ là công lao mà còn là cả kinh phí phá án, ai nấy đều hết sức hào hứng. Nhưng cũng cùng một ngày, chi đội hình sự của thành phố Giang lại đón thời khắc u ám nhất. Đến tận bây giờ, tuy đã hơn nửa ngày trời, mọi người vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Tuy là mấy năm trước, Lục Nghiễm đã tiếp cận Khang Vũ Hinh thành công, liên lạc được với người nằm vùng của chi đội chống ma túy gài vào bên cạnh Khang Nghiêu. Thêm vào đó là sự bố trí chu đáo chặt chẽ ở bên chống ma túy. Cả ba bên đã phối hợp, cuối cùng cũng bắt được Khang Nghiêu về quy án. Thế nhưng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, thì Lục Nghiễm và Khang Vũ Hinh không thể nào liên lạc được với nhau nữa. Tại sao qua mấy năm tự dưng lại dính líu đến nhau? Theo như lời Hứa Chăn thì có vẻ như Lục Nghiễm muốn điều tra tung tích của đồng nghiệp cũ là Trung Lệ. Nguyên nhân là một năm trước từng cùng gặp nguy hiểm ở trong một lần nằm vùng. Kết quả Lục Nghiễm được cứu, còn Trung Lệ thì không rõ tung tích. Lục Nghiễm cứ canh cánh, mang nút thắt ở trong lòng vì chuyện này. Lần này tổ trinh sát số 1 đã dựa vào chuyện này để đưa ra suy đoán và phân tích. Sắc mặt của Tiết Bồng trông rất tệ, không chỉ trắng bệch mà còn xám xịt đi, môi cũng hơi khô. Vì lúc đó vội quá nên vừa vào tới cửa phòng làm việc của chi đội, cô đã phải vịn bàn thở lấy hơi. Lý Hiểu Mộng lập tức đưa nước ấm cho cô hỏi, cô sao rồi, có chuyện gì mà gấp vậy? Tiết Bồng uống nửa cốc nước lấy lại hơi rồi hỏi lại ngay, vừa rồi có phải có một người đàn ông tên Hứa Cảnh Hân tới lấy lời khai hay không? Cả ba người đều lần lượt ngẩn người. Hứa Chăn, đúng thế. Tiếp Bồng, anh ta có uống nước không? Lý Hiểu Mộng, có, tôi có rót cho anh ta đấy. Tiếp Bồng thấy lồng ngực bị siết chặt, cô nắm cánh tay Lý Hiểu Mộng, hỏi dồn, cốc đâu? Lý Hiểu Mộng vô thức chỉ về phía cái thùng rác ngay cạnh góc, vứt rồi. Vừa nói tới đó, Tiếp Bồng quay lưng về phía thùng rác. Cô mở nắp ra xem, ở bên trong có một số gói đồ ăn vặt, khăn giấy đã qua sử dụng, một ít giấy xé vụn, ở phía trên cùng là một cái cốc giấy. Lý Hồng Mộng đi tới, nghe Tiết Bồng hỏi, là cái này sao? Đúng rồi, rốt cuộc là làm sao thế? Tiết Bồng nói, cho tôi một cái túi với, tôi muốn mang nó về kiểm tra. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Ai cũng nghĩ chẳng lẽ Tiết Bồng có phát hiện thêm điều gì hiểm nghi trong vụ án của Hứa Cảnh Hân. Trương Xuân Dương vội tìm một cái túi hồ sơ mới tinh, đút thêm một cái khăn giấy đưa cho Tiết Bồng. Tiết Bồng lót khăn giấy trên tay, bỏ cái cốc vào trong tập hồ sơ. Sau đó thì chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi quay đầu rời khỏi chi đội hình sự. Mãi một lúc lâu sau, cả tổ trinh sát mới kịp hoàn hồn. Trương Xuân Dương lên tiếng trước. Tôi còn tưởng Tiết Bồng ít nhất cũng phải nói một câu là tại sao cô ấy lại cần giám định ADN của Hứa Cảnh Hân chứ. Lý Hiểu Mộng. Đúng rồi, em cũng đang đợi đó. Ai ngờ. Cầm đồ rồi là đi luôn. Phương Húc mới bảo. Chắc là Tiết Bồng có phát hiện ra gì đó. Trong số xe mang đến ngày hôm nay cũng có một cái của Khang Vũ Hinh. Hứa Cảnh Hân là bạn trai của Khang Vũ Hinh, ở trên xe chắc chắn cũng có dấu vết của anh ta. Có khi những dấu vết đó lại có liên quan đến việc đội phó Lục mất tích cũng không chừng. Hứa Chăn trầm tư suy nghĩ một giây lát rồi mới nói. Nếu thế thì khoa kiểm nghiệm dấu vết chắc chắn là sẽ trao đổi trước. Không thể tự dưng mà chạy tới như thế được. Với lại theo như lời của đội trưởng Phan, ngày mai chúng ta cũng phải tới nhà Khang Vũ Hinh để thu thập chứng cứ. Tới lúc đó cũng có thể lấy được ADN của Hứa Cảnh Hân mà. Câu này có nghĩa là tại sao Tiết Bồng lại gấp gáp đột ngột đến vậy. Thế là Hứa Chăn vội gọi điện tới khoa kiểm nghiệm dấu vết. Những người còn lại đều im lặng vểnh tai lên nghe. Người nghe máy là Phùng Mông. Hứa Chăn kể lại câu chuyện vừa rồi, hỏi Phùng Mông có phải rằng ông bảo Tiết Bồng tới hay không. Không ngờ Phùng Mông cũng rất ngạc nhiên, lại còn hỏi lại Hứa Chăn. Và lúc này Phùng Mông nói, à con bé về đây rồi, để chú hỏi nó, lát nữa trả lời cho cháu sau. Hứa Chăn cũng trả lời, dạ vâng, phiền chú quá, trưởng phòng Phùng. Lúc này, ở bên khoa kiểm nghiệm dấu vết chỉ có Tiết Bồng và Phùng Mông. Tiết Bồng vừa bước vào, đã thấy Phùng Mông đang nghe điện thoại. Rồi còn bảo, con bé về rồi. Cô cũng thầm nghĩ ra là có chuyện gì, âm thầm đóng cửa lại. Tiết Bồng đi tới, Phùng Mông bèn hỏi, nghe nói con vừa đến lục giác, ở tổ trinh sát hả? Tiết Bồng gật đầu, dạ. Phùng Mông nhìn sang cái túi giấy ở trong tay cô. Con nghi ngờ bạn trai của Khang Vũ Hinh thì cũng rất hợp tình hợp lý. Những vụ án như thế này có tỷ lệ người bên cạnh thực hiện là rất cao, nhưng con cũng đâu có thể manh động như vậy được. Sao không làm thủ tục gì hết, cũng không nói rõ tình hình với bên tổ trinh sát biết, cầm đồ đi vậy thôi. Bây giờ vật chứng đã dịch chuyển 2 lần, lại còn từng tiếp xúc với thùng rác, có thể đã bị ô nhiễm mất rồi. Dù có kiểm tra ra được gì thì cũng không thể xem là vật chứng được nữa. Còn nữa, ngày mai là chúng ta sẽ đến nhà Khang Vũ Hinh thu thập chứng cứ với tổ trinh sát rồi. Đến lúc đó, con muốn thu thập ADN của bạn trai cô ta, bộ không dễ hơn sao? Tiết Bồng không nói tiếng nào từ đầu đến cuối. Cô chỉ cụp mắt, nghe Phùng Mông của trách. Cô rất bình tĩnh, cũng rất ung dung. Thế nhưng tất cả đều chỉ nhìn là ở bên ngoài. Lúc vừa mới gặp cảnh, Lục Nghiễm mất tích, quay qua quay lại thì lại gặp phải Hứa Cảnh Hân. Giờ phun này đây, ở trong tim Tiết Bồng hoàn toàn trống rỗng, lại còn dân hỗn loạn. Đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại manh động đến như vậy. Việc đầu tiên muốn làm là nắm lấy bất cứ vật chứng nào có thể thu thập được ADN của Hứa Cảnh Hân. Cho đến lúc đó, gió lạnh thổi qua, cô mới tỉnh táo được hơn một chút. Phùng Mông nói xong thì nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng bảo: "Con nói thử xem đi, lý do là gì, thầy cũng còn phải trả lời tổ trinh sát chứ." Tiết Bồng ngước mắt lên không trả lời câu hỏi. "Thầy, thầy có nhớ chuyện Trung Lệ không?" Phùng Mông: "Nhớ, hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?" Tiết Bồng mím môi trả lời nhanh. "Hứa Cảnh Hân làm con nhớ tới Trung Lệ, anh ta cũng mất một phần chân, mắt anh ta trông giống hệt Trung Lệ, anh ta gặp con thì còn tránh ánh mắt của con, cứ như là đang có chuyện che đậy vậy." Phùng Mông nghe thấy vậy thì sững sờ. "Vì thế mà con đi lục thùng rác sao? Con nghi cái gì hả? Nghi cậu ta là Trung Lệ sao? Thầy thấy con bận tới mất nhận thức rồi đó." Tiết Bồng giải thích. "Con cũng không phải là chỉ suy đoán không không. Lúc còn ở chi đội chống ma túy, Lục Nghiễm và Trung Lệ từng cực kỳ thân thiết với một chú chó nghiệp vụ tên là Bano. Một năm trước, khi chi đội phòng chống ma túy tìm tung tích của Trung Lệ, Bano cũng đã phát hiện ra khúc chân của Trung Lệ đầu tiên. Nó sẽ không nhầm lẫn mùi của Trung Lệ đâu. Và lại trước đến giờ, nó không bao giờ gần gũi với người ngoài. Nhưng khi nãy, khi mà Bano nhìn thấy Hứa Cảnh Hân, nó thậm chí còn không mang lệnh của Vương Siêu mà xông tới. Hứa Cảnh Hân và Bano lại còn tương tác rất thân thiết. Đặc biệt là cử chỉ của anh ta lúc chơi đùa với nó, y hệt như là Trung Lệ. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi, nhưng phản ứng ở trong vô thức thì rất khó sửa được." Nghe Tiết Bồng giải thích như vậy, cảm giác của Phùng Mông cũng thay đổi. Một phút trước, Phùng Mông còn cảm thấy nhận định và chứng cứ của Tiết Bồng là quá đỗi vô lý, sơ sài. Thế nhưng bây giờ, với kinh nghiệm của một chuyên viên kỹ thuật hình sự kỳ cựu, ông đã bừng tỉnh, nhận ra ngay chắc chắn có khúc mắc. Trực giác của Tiết Bồng cũng không phải vô căn cứ mà là dựa trên nền tảng thực tế. Giai đoạn đầu tiên của việc suy đoán chính là việc đặt ra giả thiết lớn, sau đó thì mới cẩn thận tìm chứng cứ. Giả thiết của Tiết Bồng quả thật là quá kinh khủng, nhưng lại rất hợp tình hợp lý, không phải là khi không mà có. Phùng Mông thở dài dịu giọng xuống. "Thế nên con muốn kiểm tra xem Hứa Cảnh Hân có phải là Trung Lệ hay không, đúng chứ?" Tiết Bồng gật đầu đầy khẳng định. "Dạ vâng." Phùng Mông lại hỏi, "Vậy Lục Nghiễm thì sao? Có muốn tìm cậu ấy nữa hay không?" Tiết Bồng ngẩn người. "Tất nhiên là phải tìm rồi ạ. Chuyện quan trọng nhất là phải tìm anh ấy." Phùng Mông, "Vậy tiếp theo con định làm gì? Giám định ADN của Hứa Cảnh Hân trước ạ?" Tiết Bồng tiếp tục gật đầu. Phùng Mông thở dài. "Sau đó thì sao?" Tiết Bồng, "Sau đó thì tiến hành đối chiếu." Chỉ là nói vừa tới đó thì Tiết Bồng đã khựng hẳn lại. Tiết Bồng chớp mắt nhìn Phùng Mông như là muốn nói gì đó, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phùng Mông giơ tay lên ngắt lời. "Thầy biết con muốn nói gì, nhưng chuyện này không ổn. Thầy không biết hồ sơ của Trung Lệ ở đâu, thầy cũng không có khả năng lục ra. Dù thầy có thể tìm được lý do chính đáng để tiếp cận và xin phép chi đội chống ma túy thì cũng cần cấp trên ký tên. Con thấy cấp trên sẽ chịu duyệt sao? Tới lúc đó con bảo thầy giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói chuyên viên khoa kỹ thuật của tôi bảo nghi ngờ rằng Trung Lệ phẫu thuật chỉnh hình, thay đổi thân phận, sống ở bên trong xã hội nên muốn giám định ADN người đó rồi so sánh với hồ sơ Trung Lệ sao?" Cô cụp mắt, cau mày, mới nhận thức được suy nghĩ của mình quá là khó để thực hiện. Cảnh sát sử dụng kỷ luật quân đội, chuyện gì cũng phải tuân theo trình tự, theo quy tắc, muốn làm gì thì cũng phải có đầy đủ thủ tục, không để sơ suất gì. Nếu xin phép cấp trên về lý do này thì chắc chắn sẽ bị phê bình. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nhỏ giọng nói. "Là do con hấp tấp, phiền phức cho thầy quá rồi." Phùng Mông lại thở dài. "Cũng không tới nỗi phiền phức gì đâu. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. May mà con không nói chuyện này cho bên hình sự biết. Con mà nói thì họ chắc chắn sẽ đi tới hỏi đội chống ma túy. Tới lúc đó thì phiền thật đấy. Thế này đi, để thầy gọi cho tổ trinh sát, tìm đại cái lý do. Cứ nói con thấy Hứa Cảnh Hân có điểm đáng nghi, nhưng bận quá nên quên nói rõ với họ. Tiết Bồng gật đầu không biết nói gì thêm nữa. Phùng Mông đi gọi điện thoại, cô bèn quay người về bàn làm việc của mình, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào cái cốc giấy vừa mới mang về. Phùng Mông ở đằng sau đang nói chuyện điện thoại, nhưng cô cũng không có tâm trạng để nghe, đầu óc thì toàn những thứ đã thay đổi trong ngày hôm nay. Đầu tiên là Lục Nghĩa mất tích, sau đó là người đàn ông nghi là Trung Lệ xuất hiện. Cả hai sự việc, hai người đàn ông đều có liên quan đến Khang Vũ Hinh. Chuyện này trùng hợp vậy sao? Dường như tất cả các mấu chốt và điểm thiết yếu của toàn bộ sự việc đều nằm ở Khang Vũ Hinh. Tiết Bồng nhắm mắt, đưa tay chống đầu, cũng nhanh chóng suy nghĩ lại từ đầu. Nghi vấn đầu tiên là ở Lục Nghiễm. Tại sao anh ta lại ở trên xe của Khang Vũ Hinh? Trước khi Hứa Cảnh Hân xuất hiện, Tiết Bồng còn thấy điều này rất kỳ lạ, không phù hợp chút nào. Thậm chí còn nghi ngờ Lục Nghiễm có tự nguyện lên xe hay không, và có khi nào đã bị người khác chuốc thuốc mê lúc ở sảnh hội nghị hay không. Nhưng nghĩ lại thì nghi vấn này cũng không thể không cân nhắc. Dấu vết ở hiện trường vụ án đều đã cho thấy rõ, lúc đến đó Lục Nghiễm mới ngã xuống đất. Hơn nữa, bọn họ đã thu thập được dấu vân tay của Lục Nghiễm ở nhiều chỗ ở trong xe của Khang Vũ Hinh. Nói cách khác là lúc lên xe, Lục Nghiễm vẫn còn tỉnh táo. Vậy thì vấn đề quay trở lại khúc đầu, rốt cuộc Khang Vũ Hinh đã dùng thứ gì để khiến cho Lục Nghiễm lên xe theo cô ta về nhà? Câu trả lời chắc hẳn là Trung Lệ. Hay có thể nói là do Khang Vũ Hinh nói với Lục Nghiễm rằng cô ta biết tung tích của Trung Lệ. Hơn nữa chứng thực thêm rằng mình không nói dối, Khang Vũ Hinh còn tiết lộ một vài chi tiết, thậm chí còn muốn nói rằng sẽ đưa Lục Nghiễm đi gặp Trung Lệ. Nhưng lúc xe tới ngã ba thì đột nhiên chết máy, tiếp theo đó là một chiếc xe không biển số đã đợi từ lâu đâm về phía họ. Chiếc xe bị đâm nghiêm trọng, người ở trong xe không bị sao. Lục Nghiễm và Khang Vũ Hinh và tài xế bước xuống xe. Ở trong quá trình trao đổi với xe bên kia, hai bên xảy ra tranh chấp. Sau đó thì chắc chắn đối phương đã dùng thủ đoạn để cho Lục Nghiễm mất đi khả năng chống cự. Nhưng để làm được như vậy thì rất khó, Lục Nghiễm cũng không dễ gì trúng chiêu. Điều này chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị trước, thậm chí còn biết được Lục Nghiễm sẽ ở trong xe. Nếu chỉ cần đối phó với một người phụ nữ thì họ cũng không cần phải bày binh bố trận làm thế. Vậy thì mục tiêu của đối phương là Khang Vũ Hinh hay là Lục Nghiễm? Hay là cả hai? Tiếp đến, lại nói đến Hứa Cảnh Hân. Hứa Cảnh Hân là bạn trai của Khang Vũ Hinh. Khoan nói đến thân phận thật sự của y, chỉ tính đến mối quan hệ nam nữ này thôi, Hứa Cảnh Hân cũng đủ là một trong số những người đáng nghi nhất. Mỗi năm đã xảy ra không ít những vụ án tương tự, người đầu ấp tay gối đột nhiên mất tích. Người có khả nghi đầu tiên chính là người thân thiết gần gũi hoặc là người yêu. Nhưng cứ hễ nghĩ đến Hứa Cảnh Hân có thể là Trung Lệ thì Tiết Bồng lại ngay lập tức bác bỏ nghi ngờ này. Nếu là Trung Lệ thì y không có lý do, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Tiết Bồng suy nghĩ, vừa viết những cái tên kia lên giấy, hệt như cách mà Lục Nghiễm phác thảo sơ đồ mối quan hệ vậy. Cô nhanh chóng liên kết những cái tên này, đồng thời cũng ghi chú lại những chi tiết quan trọng ở đầu mũi tên. Sau đó cô đánh một dấu chấm hỏi ở bên cạnh tên của Hứa Cảnh Hân rồi chia ra làm hai nhánh. Một nhánh giả thiết Hứa Cảnh Hân không phải là Trung Lệ, như vậy thì y rất đáng ngờ ở trong chuyện Khang Vũ Hinh mất tích. Nhánh thứ hai lấy giả thiết nếu như y là Trung Lệ, thế thì một năm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao y bây giờ lại có thể biến thành Hứa Cảnh Hân? Ở đây lại có thể chia thành hai trường hợp. Một là năm đó nhà kho phát nổ. Để giữ mạng sống của Trung Lệ, bọn buôn ma túy đã chặt đứt một khúc chân của y, đưa y ra khỏi đó. Sau đó thì bọn bắt cóc đã dùng mọi cách để nhuốm bẩn Trung Lệ, khiến y từ bỏ thân phận cảnh sát, quyết định phản bội rồi gia nhập với bọn chúng. Chỉ là khả năng này thật sự là quá thấp. Trung Lệ không thể nào phản bội, điều này đi ngược lại với tính cách và tín ngưỡng của y. Lại đặt ra một giả thiết thấp, cho dù Trung Lệ phản bội hoặc là lấy danh nghĩa phản bội để giả vờ hợp tác với bọn buôn ma túy, thế thì cũng đâu có thể nhận được sự tín nhiệm của chúng. Bọn buôn ma túy chắc chắn sẽ vừa tận dụng vừa khống chế y, sao để cho y ở bên cạnh Khang Vũ Hinh chứ. Hơn nữa, hôm đó gặp ở khách sạn, Khang Vũ Hinh còn rất nghe lời Hứa Cảnh Hân thấy rõ. Vì thế chuyện Trung Lệ phản bội là không thể lý giải được. Vậy thì chỉ còn lại trường hợp thứ hai, Trung Lệ đang chấp hành nhiệm vụ nằm vùng thứ ba. Hơn nữa, lần này còn là nhiệm vụ đột phá, bắt đầu từ lúc y bị bọn buôn ma túy đưa đi, vì tính cơ mật

Lục Nghiễm cầm lấy chai nước. Ban đầu anh không uống mà chỉ nhìn ba người đàn ông phía bên kia và khẩu súng ở trong tay chúng. Cho đến khi một người đàn ông bịt mặt lên tiếng. Chỉ cần cậu hợp tác, chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Giọng nói của người đàn ông này có chút giả nua, dáng dấp cũng không cao, tóc cũng đã điểm hoa sâm. Lục Nghiễm nheo mắt, hết sức bình tĩnh, khai báo danh tính. Tôi là cảnh sát. Nhưng người đàn ông không những không kinh ngạc, hoảng sợ rồi còn đưa súng lên cao, chĩa họng súng đen ngòm vào Lục Nghiễm. Tôi biết, cậu tên là Lục Nghiễm, đội phó chỉ đội hình sự, từng hai lần lập công lao hạng 3. Phó thị trưởng Tần Bắc Thành là bố dượng của cậu. Cũng vào lúc đó, Lục Nghiễm đã hiểu ra mục tiêu của họ cũng có cả anh. Lục Nghiễm cũng rất nhanh, liếc tên tài xế Lâm Thích. Trông không hề rắn giỏi chút nào, lại nhìn sang đôi chân không được linh hoạt của người đàn ông bịt mặt này. Từ lúc người đàn ông này xuống xe, Lục Nghiễm đã để ý thấy chân ông ta cũng rất chậm chạp, chỉ là cũng không biết tốc độ và khả năng sử dụng súng của họ như thế nào. Nếu là anh, thì có thể có một nửa cơ hội tránh được đường đạn, nấp vào trong bụi cây bên đường, nhân cơ hội mà rời đi. Tất nhiên, làm thế thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ mặc Khang Vũ Hinh, cũng có nghĩa là sẽ cắt đứt manh mối về Trung Lệ trong tay cô ta. Chỉ là Lục Nghiễm chỉ mới vừa mới so sánh được rõ thiệt hơn thì người đàn ông bịt mặt lên tiếng lần nữa. Uống nước đi, rồi chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Còn để cậu gặp một người cậu muốn gặp là Trung Lệ, cậu ta cũng nằm trong tay chúng tôi. Và lúc Lục Nghiễm chắc chắn mục tiêu của đối phương còn có cả mình, anh nhanh chóng suy nghĩ về thân phận và động cơ của người đàn ông bịt mặt. Đây chính là phản xạ có điều kiện được hình thành khi anh làm cảnh sát chống ma túy và cảnh sát hình sự mấy năm nay. Who, when, why, what, where, ai, khi nào, tại sao, cái gì và ở đâu. Đối với người bình thường, dù muốn nhắm vào tài sản hay là tính mạng thì cũng sẽ không dễ dàng lấy cảnh sát ra làm mục tiêu. Huống hồ anh cũng không giàu có, cũng chưa từng coi thường mạng sống của ai. Dù đối phương muốn tài sản hay là trả thù thì cũng chẳng có lý do gì để tìm anh cả. Cái uy của cảnh sát hình sự, anh cũng chẳng hề có chút tính đe dọa nào với đối phương. Điều này cũng chỉ có thể chứng tỏ động cơ của đối phương đã mãnh liệt tới mức dù anh có là cảnh sát thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Lục Nghiễm nhắm mắt, sau đó bắt đầu suy nghĩ về giá trị lợi dụng của mình. Tất nhiên là đối với đối phương coi trọng thứ gì ở anh. Lục Nghiễm tự nhủ, chuyện mà đời này anh giỏi nhất chỉ có chấp hành nhiệm vụ nằm vùng với phá án. Có lẽ đối phương lại coi trọng việc đó. Vào lúc này, bầu không khí yên tĩnh vốn có lại lần nữa lại bị Khang Vũ Hinh ở bên phòng bên đánh tan. Giọng nói của Khang Vũ Hinh truyền tới, không còn hoảng loạn nữa. Cô ta hỏi, Lục Nghiễm, anh có nghe thấy tôi nói không? Lục Nghiễm mở mắt, đi tới trước cửa sắt, trả lời qua một cái khung cửa nhỏ. Nghe. Khang Vũ Hinh yên lặng vài giây rồi nói, vậy anh nói chuyện với tôi được không? Trời tối rồi, tôi ở đây một mình, thấy hơi sợ. Lục Nghiễm cụp mắt, theo bản năng, anh không tin. Tôi nhớ cô gan dạ lắm mà. Đúng rồi, hồi trước gan lắm. Giọng nói của Khang Vũ Hinh đầy vẻ cô quạnh. Nhưng sau chuyện của bố tôi, mấy năm nay, tôi cứ sống thấp tha thấp thỏm, cứ sợ một ngày nào đó, tự dưng lại có một đám cảnh sát xông vào nhà bắt tôi đi. Tôi cứ ngủ cũng không được ngon, còn hơi lo âu về suy nhược thần kinh. Lục Nghiễm trả lời, không làm gì chột dạ thì không cần phải sợ. Nếu mà sống ngay thẳng thì cũng đâu nhất thiết phải lo lắng như vậy chứ. Đó là tại anh suy nghĩ phiến diện quá đấy. Khang Vũ Hinh tự dưng lại nổi đóa. Vì thân phận của bố tôi mà anh cảm thấy cả nhà tôi đều là người xấu hả? Anh có biết mấy năm nay tôi sống ra sao hay không? Người ngoài xã hội nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Anh có biết không? Tôi nhận lấy biết bao nhiêu là con mắt gièm pha, đối đãi bất công. Đám cảnh sát các người có nói giúp tôi tiếng nào hay không hả? Đến một công việc đơn giản mà tôi còn không tìm được. Chỉ là Khang Vũ Hinh còn chưa nói xong thì Lục Nghiễm đã ngắt lời. Nói nhiều cũng vô ích thôi. Tôi chỉ hỏi cô có từng làm như thế hay không? Khang Vũ Hinh khựng lại. Lục Nghiễm lại bổ sung thêm. Tôi không nói về khi đó, mà là bây giờ kìa. Khang Vũ Hinh không trả lời. Chính vào lúc đó, có tiếng bước chân vọng tới từ đầu hành lang. Âm thanh chậm rãi, lại còn bước nặng bước nhẹ. Lục Nghiễm cụp mắt, cẩn thận lắng nghe nhịp chân nện trên đất. Chưa đợi người kia tới gần, anh đã đoán được người kia chính là người đàn ông bịt mặt có vẻ lớn tuổi. Tiếng bước chân của người đó lướt ngang qua cửa chỗ Khang Vũ Hinh trước. Khang Vũ Hinh nhìn cái song nhỏ, rồi hỏi ông ta. Ông muốn bao nhiêu tiền? Ông cứ ra điều kiện đi, có việc gì thì cứ nói. Nhưng người đàn ông lại không để tâm đến Khang Vũ Hinh, lại tiếp tục bước đi. Âm thanh tới gần cánh cửa của Lục Nghiễm, người đàn ông bịt mặt đi tới, nhìn vào mắt Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cực kỳ bình tĩnh, nhớ nhanh những phần để lộ ra bên ngoài của người đàn ông trong mấy giây. Lần này ánh sáng rõ hơn tối hôm qua. Tuy người đàn ông đã đeo khẩu trang, nhưng Lục Nghiễm lại có thể nhìn thấy rõ được mày, mắt, trán, sống mũi và cả mái tóc hoa râm của người đàn ông ở khoảng cách gần. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy bể sâu, trong mắt ngà vàng đã hơi đục đi, ở bên lông mày có thể bị đứt do bị thương, cắt ngang bởi một vết sẹo nhỏ. Ước chừng bằng mắt thì chắc người đàn ông thấp hơn Lục Nghiễm khoảng nửa cái đầu. Lục Nghiễm lại đưa người nhìn xuống, lướt qua bộ quần áo giản dị của người đàn ông, đưa xuống đôi chân không còn mấy nhanh nhẹn và đôi giày để cói mà anh ta mang. Lục Nghiễm ngước mắt hỏi, Trung Lệ ở trong tay ông ư? Người đàn ông chậm rãi lắc đầu, bây giờ thì không. Một chốc sau, ông ta lại nói, nhưng mà sắp rồi, cậu chịu khó đợi đi. Thoạt đầu, Lục Nghiễm thầm nhẹ nhõm, cùng lúc đó lại cũng dâng lên một chút lo lắng. Anh nghĩ phần trăm cao, người đàn ông này nói thật, Trung Lệ vẫn còn sống. Mỗi tội là lại sắp phải đối mặt với nguy hiểm rồi. Lục Nghiễm nheo mắt nói tiếp, vậy tôi có thể giúp gì được cho ông? Người đàn ông cười nhếch miệng, nếp nhăn nơi khóe mắt càng hẳn sâu hơn. Đây là kết luận của cậu sau hơn nửa ngày suy nghĩ đấy à? Lục Nghiễm gật đầu không nói, từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Người đàn ông nhìn Lục Nghiễm một lát rồi lại nói, đúng là chúng tôi có việc cần cậu giúp. Cậu càng hợp tác thì càng có lợi cho cậu. Đợi sau khi chúng tôi có được câu trả lời, cậu và bạn của cậu có thể rời khỏi đây mà không một chút thương tích. Lục Nghiễm gật đầu một lần nữa. Cần tôi việc gì, cứ nói đi. Người đàn ông lại nói, vẫn chưa gấp, cậu còn thiếu một trợ tá. Đợi tôi tìm được cho cậu. Thì cậu hiển nhiên sẽ biết chúng tôi muốn gì. Trợ tá, là đang nói đến Trung Lệ hay sao? Lục Nghiễm cau mày, đang định hỏi tiếp, nhưng người đàn ông đã quay người đi về hướng ban nãy đã tới. Lục Nghiễm chững lại, anh cụp mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, cho đến khi âm thanh càng lúc càng xa dần, rồi dần dần biến mất. Một lúc sau, Khang Vũ Hinh nói vọng tới. Anh tin lời ông ta hả? Lục Nghiễm, cô đang nói tới câu nào? Khang Vũ Hinh, ông ta nói, họ sắp bắt được Trung Lệ rồi. Lục Nghiễm không trả lời mà hỏi lại. Cô cũng nói là cô biết Trung Lệ ở đâu mà. Đáng lẽ cô mới nên là người nói với tôi biết bây giờ cậu ấy còn sống hay đã chết, tình hình thế nào chứ? Khang Vũ Hinh nói, tóm lại là tôi không có lừa anh, tôi biết anh ta ở đâu, hơn nữa còn biết bây giờ sống rất tốt. Cái ông già ban nãy mới là người nói năng bậy bạ đấy. Cả hai đều im lặng, Lục Nghiễm thở dài, tựa người vào cửa sắt điềm nhiên hỏi lại. Dính tới ma túy, dính tới xã hội đen, cô gọi cuộc sống như vậy là sống tốt đó hả? Khang Vũ Hinh sững sờ, vài giây sau thì mới bảo. Anh đang nói điên nói khủng cái gì vậy? Vậy hả? Tôi nói gì bậy bạ làm sao? Lục Nghiễm hời hợt. Hôm đó ở khách sạn, cậu ấy đi chung với cô. Khi đó, đám người vây quanh hai người. Trong số đó còn có đối tượng bị tình nghi dính líu tới ma túy. Sau đó, cô lại nói là cô đang làm ăn. Làm ăn cái gì vậy? Buôn ma túy sao? Lần này thì Khang Vũ Hinh im lặng rất lâu, cứ như là ở trong phòng đó không có người vậy. Lục Nghiễm cũng không lên tiếng, cho cô ta chút thời gian để trấn tĩnh và nghiền ngẫm. Anh cũng rất tò mò, muốn biết Khang Vũ Hinh sẽ tiếp tục lấp liếm hay là giả vờ làm ngơ. Một lúc sau, Khang Vũ Hinh mới hỏi. Anh biết từ khi nào? Giọng nói cô ta lạnh lùng đi nhiều, không còn vờ vô tội nữa. Cô ta cũng không nói rõ là mình đang hỏi đến thân phận của Trung Lệ hay là hỏi chuyện buôn ma túy. Nói thật thì Lục Nghiễm vẫn dễ để nói chuyện với một Khang Vũ Hinh như thế này hơn. Lục Nghiễm nhếch mép nói. Từ sau khi tới đây, Khang Vũ Hinh lại hỏi. Dựa vào đâu? Lục Nghiễm, cô nói cô biết Trung Lệ ở đâu. Vừa rồi, người kia cũng nói Trung Lệ không có ở trong tay họ nhưng sắp rồi. Nếu hai người đều nói thật, thế thì tôi có thể xác định Trung Lệ vẫn còn sống. Khang Vũ Hinh cười hỏi. Vậy nếu cả tôi và ông ta đều nói dối thì sao? Tôi nói là tôi biết Trung Lệ ở đâu, nhưng mà cũng có thể là tôi biết được anh ta chôn ở đâu thì sao? Lục Nghiễm. À, vậy cái chân người đàn ông đi bên cạnh cô bị sao thế? Khang Vũ Hinh. Chỉ là vì anh ta mất một khúc chân mà anh dám chắc đó là Trung Lệ hay sao? Trên đời này thiếu gì người bị mất chân chứ? Lục Nghiễm không trả lời, mục đích của anh chỉ là để thăm dò. Dựa vào cảm xúc trong lời nói của Khang Vũ Hinh để phán đoán rằng mình nghĩ có đúng hay không. Anh sẽ không nói với Khang Vũ Hình rằng còn một phần vì Bano nữa. Đương nhiên là phản ứng của Bano cũng chỉ là một điểm để lưu ý mà thôi. Nó không hoàn toàn có thể xác thực. Dù sao thì sau khi phát hiện nghi phạm, người thấy mùi khả nghi hay phát hiện ra người sống ở một vùng nào bị nạn, thì chó nghiệp vụ cũng sẽ đều sủa để ra hiệu. Hơn nữa, Lục Nghiễm đã quen biết Khang Vũ Hình từ năm 16 tuổi. Sau đó lại tiếp cận với cô ta, với thân phận nằm vùng. Anh vẫn hiểu được phần nào tính cách của Khang Vũ Hình. Nếu Khang Vũ Hình không nắm chắc ở trong tay tung tích của Trung Lệ, thì cô ta hoàn toàn sẽ không dám dụ anh tới mà không có chút sợ sệt như thế này. Thứ cô ta nắm được trong tay chắc chắn là chuẩn xác. Còn một việc nữa, vì sao Khang Vũ Hình biết được anh đã tìm kiếm Trung Lệ trong suốt một năm nay? Chuyện này chỉ có một số ít người ở trong chi đội phòng chống ma túy biết được. Hơn nữa, sẽ không ai đi nói ra. Vậy thì Khang Vũ Hình nắm được nguồn tin này ở đâu? Lục Nghiễm có nghĩ tới chuyện này. Khả năng duy nhất là từ bọn buôn ma túy, hoặc có khi người khi đó đưa Trung Lệ ra vốn là người do Khang Vũ Hình phái tới. Sau đó thì Lục Nghiễm tìm kiếm Trung Lệ ở khắp nơi, cho đến khi manh mối của Vương Xuyên xuất hiện. Vì phí tình báo nên Vương Xuyên đã giúp cho Lục Nghiễm có được đường dây nghi là có liên quan tới ma túy và Trung Lệ. Nhất định là đã có người phát hiện ra chuyện này nên mới dẫn đến họa sát thân. Chuyện này và cả việc vụ án của Trình Lập Huy sau đó nữa, tất cả đều trực tiếp chỉ ra sát thủ Lý Thành Kiệt. Chẳng qua là khi đó, Lục Nghiễm không hề nhắc đến cái chết của Vương Xuyên là do động đến đường dây ma túy hay là tung tích của Trung Lệ. Anh có phần hơi thiên về trường hợp phía trước hơn. Nhưng sau những chuyện này, lại thêm vào manh mối chuyện của Khang Vũ Hình để lộ tối hôm qua, cùng với lời nói mà người đàn ông bịt mặt ám chỉ, Lục Nghiễm lại sâu chuỗi được sự kiện trước sau lại với nhau, kết luận rằng Vương Xuyên bị diệt khẩu không chỉ vì ma túy, mà quan trọng nhất là do phát hiện ra thân phận của Trung Lệ. Thêm vào phản ứng của Khang Vũ Hình lúc nãy, Lục Nghiễm cuối cùng cũng đã có được câu trả lời. Thứ mà Khang Vũ Hình bại lộ hoàn toàn chính là câu nói vừa rồi. Chỉ vì anh ta mất một khúc chân mà anh dám chắc đó là Trung Lệ sao? Thử hỏi, ngoài nội bộ của cục cảnh sát và bọn buôn ma túy đưa Trung Lệ đi, thì còn ai có thể biết được Trung Lệ đã mất một khúc chân ở trong vụ nổ ở trong nhà kho kia nữa chứ? Sau khi có được kết luận thì Lục Nghiễm cảm thấy có chút may mắn. Trung Lệ quả thật là vẫn còn sống. Nhưng theo đó cũng có chút mất mát và ngờ hoặc. Tại sao Trung Lệ lại ở bên cạnh Khang Vũ Hình? Y đã hoàn toàn phản bội, thay đổi hình dạng để tiếp tục sống sót, hay là vẫn đang làm nhiệm vụ nằm vùng mới? Hay là để bảo toàn tính mạng trước, trấn an Khang Vũ Hình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại liên lạc với đội chống ma túy, chứng minh rằng mình trong sạch, lập công trục tội, tìm lại thân phận trước kia? Dù là thế nào thì cũng không hề đơn giản. Lục Nghiễm không khỏi tự hỏi, khi đó nếu người xảy ra chuyện là anh sẽ làm thế nào khi mất đi một phần chân, bị bọn buôn ma túy đưa đi? Thà chết chứ không chịu nghe lời, bị bọn buôn ma túy hành hạ tới chết, hay chọn khuất phục trước rồi mới tính kế lâu dài sau? Trường hợp chết thì sẽ là không thấy xác, bốc hơi giữa đời. Trường hợp sau thì cần phải nhập bọn với cọp, cấu kết với chúng làm việc xấu trước đã. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm mở mắt ra, thở dài nặng nề. Có chút ánh sáng ở bên ngoài hoàn toàn tắt, căn phòng tối đen như mực. Lục Nghiễm đi đến bên giường, anh nằm xuống, nhắm mắt nghĩ đến hôm ấy đã thoáng nhìn thấy Trung Lệ ở bên ngoài khách sạn, mà lòng cũng nặng trĩu xuống. Vào tối hôm đó, Tiết Bồng cũng chìm trong một mớ hỗn độn rối ren. Lục Nghiễm đến giờ vẫn không rõ tung tích. Cô tăng ca ở trong khoa kiểm nghiệm dấu vết, đồng thời cũng đang đợi kết quả giám định chi tiết ở bên phòng thí nghiệm hóa lý. Không chỉ bận hết đầu này tới đầu khác, mà ở trong lòng còn đầy lo âu. Lúc gần đến 10 giờ tối, phòng thí nghiệm lý hóa cuối cùng cũng đã đưa ra kết quả của loại vật chứng đầu tiên. Tiết Bồng làm hết những việc vụn vặt còn lại rồi quay sang bên đó. Diêu Tố Vấn cũng đang tăng ca, thấy Tiết Bồng tới thì bèn hỏi: "Chị tới đúng lúc quá, tôi đang định mang kết quả sang cho chị, nhưng mà hiện giờ thì chỉ có báo cáo xác định chiếc xe của Khang Vũ Hình, vật chứng sinh vật bên trong xe không có biển số mà mọi người đưa tới, sau đó thì còn cần chút thời gian nữa. Lát nữa đồng nghiệp bên khoa đi ăn về, chúng tôi sẽ tiếp tục." "Vất vả cho mọi người quá, cảm ơn nhiều," Tiết Bồng nói. Tiết Bồng cầm lấy báo cáo đọc lướt nhanh qua, lông mày không khỏi nhíu chặt. Ở trên báo cáo viết rất rõ, đã tìm được vật chứng sinh vật ở trên xe Khang Vũ Hình, tế bào, da tóc, vân vân, giám định được ADN là của 4 người. ADN ghế lái đằng trước là của nam giới, chắc chắn thuộc về tài xế Lâm Thích. Vật chứng sinh vật ở băng ghế đằng sau được chia làm 3 nhóm, một của nữ giới, cũng chính là của Khang Vũ Hinh, một của Lục Nghiễm và nhóm thứ 3 là của một người đàn ông khác. Theo suy nghĩ logic thì ADN thứ 3 được tìm ra ở băng sau, chắc chắn là của Hứa Cảnh Hân. Tiếp Bồng lại tiếp tục lật sang trang, cô hỏi, có giám định y pháp chất độc chưa? Có, hồi chiều nay chi đội hình sự có yêu cầu, vừa mới làm xong, ở trang này này. Diêu Tố Vấn chỉ cho Tiếp Bồng xem. Tiếp Bồng vội lướt lên xem. Bản báo cáo giám định ma túy từ tóc của Khang Vũ Hinh có kết quả âm tính, chiều dài sợi tóc tìm được là 12 cm. Tóc của người có độ dài thông thường 1 tháng là 1 cm, tất nhiên là sẽ có chênh lệch nhỏ, 12 cm có ý nghĩa là cần một thời gian tới gần 1 năm. Nói cách khác thì trong vòng 1 năm nay, Khang Vũ Hinh đã không dung nạp ma túy. Xem đến đây, Tiếp Bồng bỗng chững lại, không khỏi nghi ngờ vấn đề trước. Ban đầu, cô và Lục Nghiễm đều cho rằng Khang Vũ Hinh có thể sẽ dính líu tới ma túy. Tất nhiên, sẽ không phải là suy đoán không không. Ngoài thân phận của Khang Vũ Hinh, thì còn có đám người của khách sạn ngày hôm đó. Trong số đó có đối tượng bị tình nghi liên quan tới ma túy. Cũng còn vì Hàn Cố mà cô chứng thực được Lý Đông Vân và Triệu Phong cũng là người của Khang Vũ Hinh. Nếu Khang Vũ Hinh chỉ làm ăn đàng hoàng, tại sao lại dây dưa với những kẻ buôn ma túy này chứ? Hiện giờ, theo như báo cáo, có rất ít ở trong vòng 1 năm vừa rồi. Khang Vũ Hinh không hề sử dụng ma túy. Thế thì chỉ còn 2 cách giải thích. Một là Khang Vũ Hinh không dính dáng gì tới ma túy cả. Cô ta dây dưa với những kẻ buôn ma túy kia có thể là do nguyên nhân khác, chứ không phải là do ma túy. Còn một trường hợp khác nữa chính là Khang Vũ Hinh có buôn ma túy nhưng không sử dụng. Thật ra, cô nhìn thấy trường hợp đầu tiên hơn. Chỉ cần là Khang Vũ Hinh không dính líu tới ma túy, thì người bên cạnh cô ta, ví dụ như người đàn ông tên Hứa Cảnh Hân ấy, cũng hiếm có thể nào dính tới được. Nhưng nếu là trường hợp sau, không chỉ dính líu tới ma túy, mà còn là một người thâm độc, vì cô ta chỉ bán ma túy cho người khác, còn mình thì không động đến. Nghĩ đến đây, Tiếp Bồng bỗng chốc thấy lòng đầy hỗn loạn. Cô lại xem sang trang khác. Phía sau có chú thích báo cáo giám định của tài xế Lâm và Lục Nghiễm. Cả hai đều âm tính. Sau đó là báo cáo ghi là Hứa Cảnh Hân, Tiết Bồng liếc mắt. Tiết Bồng lướt mắt, cứ nghĩ sẽ là âm tính. Ai ngờ nhìn thấy 2 chữ dương tính. Tiết Bồng chấn động trong lòng, cô bỗng chốc chết chân. Trên báo cáo viết rất rõ, đoạn tóc tìm được trong xe chỉ dài 3 cm, cũng có nghĩa là trong vòng 3 tháng nay người này đã sử dụng ma túy. Tiết Bồng nhắm mắt, gập báo cáo lại, cứ thấp thỏm trong lòng, nhiều cảm xúc đan xen với nhau, rất hỗn loạn. Hiện giờ, cô không biết làm thế nào để ngấm được. Chị không sao đấy chứ? Lúc này Diêu Tô Vấn hỏi. Tiết Bồng lắc đầu, vịn vào bàn ngồi xuống. Hôm nay bận quá, tối lại ăn hơi ít nên bị hạ đường huyết. Tiết Bồng nói rồi cũng ngước mắt lên, nhìn thấy ở trong tay Diêu Tô Vấn còn có một tệp hồ sơ. Cô lại hỏi. Cái này là để đưa cho tôi à? Diêu Tố Vấn gật đầu đưa báo cáo cho cô. Trước đó, chị có đưa cho tôi một mẫu nước hồ ấy. Chị có nói là cần báo cáo giám định thành phần ma túy bên trong. Còn nhớ chứ? Nhớ. Tiết Bồng vừa nghe tới mẫu nước hồ thì đã vội mở báo cáo ra. Lung cô nhìn thấy kết quả, giọng của Diêu Tố Vấn cũng vang lên bên tai. Tôi thử tận mấy lần, kết quả đều là rất trùng khớp, hoàn toàn không sai lệch. Nghi ngờ của chị là chính xác. Ở trong mẫu nước hồ này quả nhiên có hàm lượng ma túy đá. Ma túy đá. Thông tin cứ nối tiếp nhau. Tiếp Bồng nghiền ngẫm một lát, ở trong đầu lại lóe lên suy nghĩ đầu tiên. Lẽ nào đây mới là mục đích thật sự của Trần Lăng? Cô ta để lại chai nước không chỉ là có ý chỉ đến ô nhiễm công nghiệp hóa chất, mà còn là ma túy sao? Nhưng vẫn vướng phải vấn đề tương tự. Cách thức này quá quanh co, hơn nữa lại còn quá khó hiểu. Tại sao Trần Lăng lại dùng cái cách làm cho người ta khó phát giác ra như thế này? Chẳng lẽ là vì Trần Lăng lo một khi chứng cứ quá rõ ràng thì có thể sẽ bị người ta tiêu hủy đi hay sao? Hay Trần Lăng còn có sắp xếp nào khác để đưa ra manh mối? Hồ nước, khu phía Nam, ma túy, nhà xưởng, Trần Lăng, cô nhi viện lập tâm. Những từ khóa này lần lượt hiện ra, xoay chuyển trong đầu Tiếp Bồng. Cô cũng nhanh chóng sâu chuỗi chúng lại. Kết quả là có một cái tên khác lại xuất hiện. Vào lúc này, Diêu Tố Vấn mang tới một ly nước, đặt vào tay cô nói. Tôi thấy sắc mặt chị kém lắm, uống chút nước ấm đi đã. Tê Bồng mở mắt, hơi tỉnh táo một chút. Cô chậm rãi ngẩng đầu hỏi. Cô còn giữ mẫu báo cáo sinh vật của Mao Tử Linh không? Diêu Tố Vấn ngẩn người. Không hiểu tại sao cô lại hỏi Mao Tử Linh. Còn, nhưng mà vụ án này đã kết thúc rồi, chắc niêm phong vật chứng rồi đấy. Tiếp Bồng lại nói, ở bên ngoài túi ni lông mang về từ hiện trường có dính chút nước hồ. Tôi nhớ tôi có thu thập ít mẫu nước hồ nữa, bên cô đã kiểm tra chưa? Diêu Tố Vấn nhớ lại rồi bảo, à, là cái đó sao? Cái đó đồng nghiệp khác làm, tôi nghe nói hàm lượng kim loại nặng ở trong mẫu nước hồ đó vượt chuẩn. Có những kim loại gì vậy? Tiếp Bồng không ngừng hỏi dồn. Diêu Tố Vấn, tôi nhớ mang máng, hình như là nickel, kẽm, cadmi, còn có cả thủy ngân nữa, nhưng mà tôi không chắc. Nickel, kẽm, cadmi, thủy ngân, tất cả đều là trùng khớp với kim loại nặng tìm được trong mẫu nước hồ mà Trần Lăng để lại. Nhưng mà cũng có thể chỉ là trùng hợp. Dù sao, nguồn nước ô nhiễm do nhà máy hóa chất, về cơ bản thì đều xuất hiện những kim loại nặng này. Dù có sai sót thì cũng không lớn lắm. Tiếp Bồng thở dài, thật ra tôi muốn kiểm tra lại mẫu nước hồ trong vụ án của Mao Tử Linh. Nếu cô bận quá, thì giúp tôi giữ lại mẫu nước đó trước có được không? Khi nào xong việc, tôi sẽ làm. Lúc này, cuối cùng thì Diêu Tố Vấn cũng hiểu ý của Tiếp Bồng. Ý chị là ngoài kiểm tra kim loại nặng, chị còn muốn giám định ma túy trong mẫu nước hồ của vụ án Mao Tử Linh nữa hay sao? Không chỉ có vậy, Tiếp Bồng nói, cái tôi thật sự muốn biết là hai mẫu nước hồ ở trong vụ án của Mao Tử Linh và Trần Lăng có từ cùng một nơi hay không? Đến giờ, Tiếp Bồng vẫn còn nhớ tất cả các lời khai của Mao Tử Linh. Phần lớn lời khai của Mao Tử Linh đều khá là dễ giải thích, logic cũng như trước sau như một. Chỉ có một chuyện là cô còn lấn cấn. Đó là khi cảnh sát hỏi Mao Tử Linh tại sao lại chọn nhà máy hóa chất đó làm địa điểm gây án, Mao Tử Linh đã nhắc tới Trần Lăng. Thật ra, Mao Tử Linh hoàn toàn có thể không đề cập đến Trần Lăng, chỉ nói là mình đã quan sát địa hình rồi chọn nơi đó. Cảnh sát cũng sẽ rất khó tìm ra được chứng cứ để nghi ngờ. Nhưng Mao Tử Linh không chỉ chủ động nhắc tới Trần Lăng, mà còn bảo là do Trần Lăng đã kể cho mình nghe về những nhà máy hóa chất bỏ hoang đó nhiều năm trước. Bảo rằng ở khu phía Nam có một số nhà máy hóa chất bị bỏ hoang, đóng bụi lâu năm không ai xử lý. Một là vì ô nhiễm quá nặng nề, hai là vì xử lý môi trường không tới nơi tới chốn. Những lời nói này hoàn toàn không liên quan đến tội trạng và động cơ gây án của Mao Tử Linh hay là cái chết của Hoắc Ung. Và lại, khi đó tình trạng sức khỏe của Mao Tử Linh rất tệ, nói chuyện cũng sẽ làm tiêu hao năng lượng của cô ta. Cô ta đã khó chịu tới như vậy, đúng ra thì chỉ cần nói ngắn gọn thôi mới phải. Nhưng cô ta lại bỏ rất nhiều thời gian để nhắc đến một chuyện không chút liên quan này. Bây giờ nghĩ lại thì điều này thật sự thiếu hợp lý. Trừ phi, lời khai của Mao Tử Linh còn có ý đồ khác. Vài phút sau, Tiếp Bồng rời khỏi phòng thí nghiệm lý hóa. Trước lúc đi khỏi, Diêu Tố Vấn đồng ý sẽ kiểm tra tính đồng nhất của hai mẫu nước hồ cho cô. Lúc về đến bên khoa kiểm nghiệm dấu vết, đầu óc của Tiết Bồng vẫn còn rất rối ren. Lục Nghiễm đến giờ vẫn chưa biết tung tích. Lúc này lại còn xuất hiện thêm biến cố mới. Đầu tiên là Hứa Cảnh Hân có thể chính là Trung Lệ. Hơn nữa còn từng sử dụng ma túy trong vòng 3 tháng vừa qua. Sau đó lại chứng thực được mẫu nước hồ của Trần Lăng có chứa thành phần ma túy. Tuy những chuyện này không xảy đến cùng lúc, nhưng lại phát hiện được trong cùng một khoảng thời gian liên tiếp. Tiếp Bồng ngồi xuống bàn làm việc, nhìn vào hồ sơ mối quan hệ mà mình đã vẽ ra, ngẩn ngơ thừ người. Cũng không biết tại sao, tất cả mọi chuyện, từ đường dây ma túy, mẫu nước hồ của Trần Lăng, việc Lục Nghiễm mất tích hay thân phận của Hứa Cảnh Hân đều làm cô cảm thấy sợ hãi trong lòng, một cách khó tả. Cứ như có ai đó đang đứng đằng sau, âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện vậy. Còn nữa, một khi đã chứng thực được hai mẫu nước hồ trong vụ án của Trần Lăng và Mao Tử Linh là hoàn toàn đồng nhất, vậy thì có nghĩa là đã trực tiếp chứng thực rằng vụ của Trần Lăng không phải là vụ án độc lập, nhất định sẽ có gì đó tiếp tục diễn ra. Hơn nữa, đồng bọn của cô ta không chỉ có một. Hiện giờ, đồng bọn duy nhất có thể chắc chắn chính là CD Talk, còn chưa rõ thân phận kia. Tất nhiên, những chuyện này hiện giờ vẫn chưa gấp gáp. Việc quan trọng trước mắt vẫn là phải tìm tung tích của Lục Nghiễm. Lúc chiều, khoa kiểm nghiệm dấu vết đã tìm được một số tế bào da và lông tóc ở trên chiếc xe không biển số, đã đưa anh và Khang Vũ Hinh đi. Trong số đó, nhất định có mẫu của ba người đàn ông mà nhân chứng đã nói tới. Vậy là ngoài tài xế Lâm Thích thì còn lại hai người là ai? Chỉ khi điều tra được thân thế, nơi ở và dấu vết hoạt động trong khoảng thời gian trước đó của ba người này mới mong tìm được tung tích của Lục Nghiễm. Đây là cách thức hiệu quả nhất, nhưng cũng là đường đi nhanh nhất hiện giờ. Sáng sớm hôm sau, Phó Thị trưởng Tân Bắc Thành đích thân gọi điện tới, hỏi thăm về chuyện Lục Nghiễm mất tích. Tân Bắc Thành cho biết hiện tại vẫn chưa để cho Tề Vận Chi biết chuyện Lục Nghiễm mất tích, chỉ lừa bà rằng Lục Nghiễm phải đi xử lý một vụ án mạng, nên không tiện mở điện thoại. Nhưng như thế thì cũng không thể giấu được mấy ngày. Vì thế mà chi đội hình sự phải mau chóng tìm được người. Có thêm áp lực từ Phó Thị trưởng, Phan Trấn Sinh hiển nhiên cũng không dám chậm trễ, nôn nóng như kiến nằm chảo lửa, lập tức đè áp lực xuống cho cấp dưới. Ngay sau đó, chi đội hình sự bèn dựa vào báo cáo tòa thực nghiệm đưa tới để phân công chi tiết tiếp theo. Tòa thực nghiệm đã làm việc giám định tất cả các vật chứng sinh vật trong chiếc xe không biển số. Ngoài ADN của tài xế Lâm Thích đã được xác định, còn hai đối tượng tình nghi khác, một người đàn ông trong số đó không rõ thân phận, một người đàn ông khác thì sau khi đối chiếu ADN thì phát hiện được hoàn toàn khớp với ADN của Trần Mạt Sinh, người ở tù oan 10 năm, vừa ra tù nửa năm trước. Một người đàn ông bị tù oan 10 năm, tự dưng sao lại gây án? Lần này, khả năng là gã bị oan rất thấp. Hơn nữa, một trong số những người gã bắt cóc lại còn là cảnh sát. Tổ trinh sát ngay lập tức trích lục hồ sơ của Trần Mạt Sinh để nghiên cứu, còn phái người đến trại giam của Nam thành phố Giang để hỏi thăm bạn tù của Trần Mạt Sinh. Ngoài ra, thì còn triển khai điều tra chi tiết về bạn trai của Khang Vũ Hinh, cũng chính là người báo án Hứa Cảnh Hân, nhất là tình hình tài chính và bảo hiểm. Dù gì thì trước đó cũng đã có rất nhiều vụ án, khả năng là người thân gây án rất cao. Mặt khác thì Tiết Bồng đang thu thập chứng cứ nơi ở của Khang Vũ Hinh và Hứa Cảnh Hân. Cả hai sống ở trong một căn biệt thự 200m2 chia thành 2 tầng, sống ở 2 phòng khác nhau. Nhưng vì địa điểm gây án không phải ở trong khu biệt thự, nơi đây cũng không phải hiện trường vụ án. Hiện giờ cũng không có chứng cứ để có thể chứng minh rằng Hứa Cảnh Hân có liên quan tới chuyện này. Vì thế, không tiện lục soát quá mức trong biệt thự. Và lại theo quy định, công tác thu thập chứng cứ này cần có sự có mặt của chủ nhà. Tiết Bồng và Mạnh Yêu Viễn vừa đến thu thập dấu vết ở sảnh tầng 1 xong. Cô đứng dậy, quay đầu nhìn Hứa Cảnh Hân và Hứa Chan đứng cách đó không xa. Hứa Chan cũng đang thăm hỏi vài vấn đề. Sắc mặt của Hứa Cảnh Hân rất nặng nề, như là đang cố nhớ ra chuyện gì đó. Sau đó thì trả lời giản lược. Tiết Bồng nhìn xuống chân y. Tuy Hứa Cảnh Hân mặc một chiếc quần dài, nhưng Tiết Bồng lại nhớ rất rõ, hôm đó lúc lên xe, y đã để lộ một phần chân giả ở bên phải. Tiết Bồng nhìn đi nơi khác, lại nghĩ đến báo cáo của Diêu Tố Vấn ngày hôm qua. Sợi tóc dài 3cm kia đã chứng thực chủ nhân của nó từng dung nạp ma túy trong thời gian ngắn. Việc thu thập chứng cứ sinh vật của Hứa Cảnh Hân trong tòa nhà này lại hết sức đơn giản. Một khi chứng thực được Hứa Cảnh Hân từng sử dụng ma túy, vậy thì tính chất của vụ án cũng sẽ thay đổi theo. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng khều tay gọi Mạnh Yêu Viễn. Mạnh Yêu Viễn nhìn vào mắt Tiết Bồng, nghe cô nói nhỏ, tôi muốn lên lầu xem thử. Mạnh Yêu Viễn thoáng sững sờ, nhưng y cũng nhanh chóng đoán được ý của Tiết Bồng nhờ vào sự ăn ý của những lần hợp tác từ trước. Mạnh Yêu Viễn liếc mắt nhìn Hứa Chan, rồi quay sang nói, bà đi một mình hả? Không có nhân chứng, cũng không hỏi ý kiến của chủ nhà. Dù bà có thu thập được manh mối thì cũng không sử dụng được, trừ khi nào là bằng chứng thép. Đương nhiên là Tiết Bồng hiểu rõ thiệt hơn, hiện giờ Hứa Cảnh Hân cũng không phải là đối tượng tình nghi. Chi đội hình sự đưa người tới để thu thập chứng cứ, không thể nào xin được lệnh khám xét, không thể xin được lệnh khám xét, thì còn phải xem Hứa Cảnh Hân hợp tác đến đâu. Trước tình hình mơ hồ như vậy, tất cả hành động của cảnh sát đều phải hết sức chú ý, không vượt quá quy định, nếu không đối phương có thể kiện ngược lại. Tiết Bồng tự tiện hành động như vậy, nếu chỉ là một chứng cứ gián tiếp thì cũng không đủ có hiệu lực, có thể còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tiết Bồng không trả lời, Mạnh Yêu Viễn nói tiếp. Tôi biết bà nghi ngờ Hứa Cảnh Hân có liên quan tới ma túy. Thật ra, mình cũng có thể đợi lần này, rồi về tiến hành so sánh ADN của vật chứng sinh vật của Hứa Cảnh Hân đã thu thập được từ sợi tóc hôm đó. Đợi có kết quả xác thực là trùng khớp rồi thì chính thức đưa lệnh khám xét. Theo như trình tự thì cũng không muộn, nếu bây giờ mà bà đi tìm ma túy. Lỡ đâu anh ta lại cắn trả, bảo rằng bà vu oan giá họa, rồi bà giải thích sao? Tiết Bồng nghe những gì mà Mạnh Yêu Viễn phân tích, sau đó chỉ nói, tôi có chừng mực, sẽ không làm bậy vậy đâu. Nghiêu Viễn, ông giúp tôi một lần này đi, lỡ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nói là tôi lén lúc ông không để ý để chạy lên. Tôi không có ý đó. Bà mà có chuyện gì thì tôi gánh chung với bà. Bà... Nói đến đây thì Mạnh Yêu Viễn bỗng khựng lại. Được thôi, vậy bà mau mau đi đi. Nếu bị phát hiện thì nói là đi kiếm toilet có biết chưa? Tiết Bồng nhanh chóng mỉm cười. Cô không nói gì thêm, chỉ cầm vài món công cụ rồi vòng nhanh ra phía sau, chỗ Hứa Cảnh Hân men theo điểm mù trong tầm mắt của y mà chạy lên cầu thang. Tiết Bồng lên đến tầng thì lập tức ngước mắt nhìn lên một chiếc camera. Thật ra từ lúc vào cửa cô đã để ý, ngoài cổng có kiểu camera y hệt. Không chỉ thế, mà ở trong phòng khách cũng có, mỗi phòng đều sẽ có một cái. Có phòng do có góc chết nên lắp tận hai cái. Tầng 1 có nhiều camera như vậy, tầng 2 cũng chắc chắn có. Vấn đề là ai lại đi lắp camera khắp nơi trong nhà như vậy? Có phải là quay truyền hình thực tế đâu? Dựa vào kinh nghiệm thu thập chứng cứ trước giờ, Tiết Bồng thường chỉ thấy trận địa như thế này ở trong nhà của các thành phần tội phạm hoặc ở các tay buôn ma túy. Giám sát để được bảo đảm tốt hơn, lỡ đầu cảnh sát có đi tìm tới thì người nấp trong nhà cũng chạy trốn được ngay. Tất nhiên, với số lượng camera nhiều như vậy thì căn nhà này chắc chắn có lối đi thứ hai. Chẳng qua là tất cả những thứ này đều không phải điều mà Tiết Bồng quan tâm. Cô cũng không chùn bước, đi băng qua dãy hành lang, mở cửa từng phòng, xem xét rõ cách bài trí ở bên trong rồi mới đóng cửa lại, đi đến phòng tiếp theo. Cô nhất định phải tìm được căn phòng nhạy cảm nhất của căn nhà này trong thời gian ngắn. Tiết Bồng bước đi rất nhanh, ở trong lòng không hề hoảng loạn. Cô biết mình có mục đích gì, hoàn toàn cũng không phải là tìm chứng cứ hút chích ma túy như là Mạnh Nghiêu Viễn nghĩ. Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã nói đấy, Hứa Cảnh Hân có hút ma túy hay không thì có thể về tòa nhà thực nghiệm kiểm tra chi tiết là sẽ có được kết quả. Cô hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. So với như vậy, cô muốn tìm chứng cứ, thân phận của Hứa Cảnh Hân hơn. Tiết Bồng nhanh chóng đi được tới cuối hành lang, cô mở cửa một căn phòng. Đây là một phòng làm việc. Nhưng nếu cô không nhớ lầm, tầng 1 hình như cũng có một phòng làm việc, lại còn mở rộng cửa. Thường thì người ta sẽ không dùng phòng tiết ở trên này để làm việc, trừ phi chủ nhà muốn giấu thứ gì đó. Vậy thì tất nhiên sẽ chọn phòng sát góc nhất, hoặc là cũng có thể do chủ nhà thường sinh hoạt ở đây cần một không gian tương đối yên tĩnh. Cái quan trọng nhất lại là hai phòng làm việc lại ở cùng một căn nhà. Rõ là một phòng để người ngoài thấy, còn một phòng kia mới là ghê gớm. Tiết Bồng chắc mẩm trong bụng, bước chân đi vào. Cô đi đến chỗ bàn trà gỗ trước mặt, ngồi xổm xuống, dùng công cụ ở trong tay, cẩn thận làm sạch và thu thập dấu vết ở trên bàn. Có một ít bột tán nhuyễn, không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ sót. Ở trên bàn có dấu vết ai đó từng quét dọn, chẳng qua là bột quá nhiều. Có một số đã mắc lại trong vân gỗ, dù dọn dẹp thì cũng không thể làm sạch được hoàn toàn. Tiết Bồng thu thập xong số bột bỏ vào ống nghiệm rồi lại tìm thấy dấu vết trên thảm và sofa. Ở trên sofa có vài sợi tóc, không nhiều, chỉ vài sợi thôi, độ dài có vẻ là của nam giới. Trên tay ghế còn có một tấm chăn mỏng, chất liệu của chăn cũng rất dễ dính phải tổ chức da. Tiết Bồng thong thả thu thập da và tóc, cẩn thận quan sát độ cao, độ rộng của sofa, còn dùng tay để thử độ đàn hồi, sức chịu lực, tất cả đều rất vừa phải. Dù có nằm ngủ ở đây cả đêm thì cũng sẽ không thấy đau nhức lưng. Chỉ một lúc sau, Tiết Bồng đi tới bàn làm việc ở trong cùng. Phần thường sử dụng ở trên bàn rất sạch sẽ, sáng bóng. Xung quanh có ít bụi bặm, chứng tỏ nơi này cũng không thường có người quét dọn. Không như là ở tầng 1, không chút bụi bặm. Chắc hẳn ở đây không cho phép người giúp việc được bước vào. Tiết Bồng lại chuyển tầm mắt sang tệp hồ sơ ở trên bàn. Cô xem qua là một bản hợp đồng, nhưng có quá nhiều điều khoản. Cô không có thời gian để xem kỹ. Cô gấp bản hợp đồng lại, nhìn vào cái hộp thuốc rất dễ bị bỏ qua bên cạnh. Đây dường như là một hộp thuốc gia đình, thường dùng để đựng một số thực phẩm chức năng hoặc là thuốc trị bệnh cơ bản. Lại còn để ở nơi rất dễ thấy, chứng tỏ là thường rất dùng đến. Tiết Bồng mở hộp thuốc ra, lập tức nhìn thấy ở bên trong những viên thuốc màu xanh lam và trắng. Màu trắng thì vẫn còn chưa rõ là gì, nhưng màu xanh thì từ hình dáng kích cỡ đều trông hơi quen quen. Tiết Bồng cau mắt, lấy một viên thuốc màu xanh rọi dưới ánh đèn cẩn thận. Viên thuốc màu xanh lam có kích thước này có thể là gì được? Một loạt tên thuốc xuất hiện ở trong đầu cô. Đến khi đáp án gần xuất hiện thì đột nhiên có tiếng rầm. Âm thanh không được lớn, nhưng ở phòng làm việc quá yên ắng, tiếng động lại phát ra đột ngột. Tiết Bồng giật thót người. Cô run run tay, suýt làm rơi cái hộp xuống đất, vội vã đậy nắp lại rồi quay người ra. Lúc này thì Hứa Cảnh Hân đang đứng ngay ở trước cửa, cửa đã mở, sắc mặt y không được dễ chịu cho lắm. Nhìn Tiết Bồng với ánh mắt đầy vẻ đề phòng và lạnh lẽo. Tiếng động vừa rồi là do Hứa Cảnh Hân dùng nạng chọc vào cửa phòng làm việc. Tiết Bồng tim đánh thình thịch, cô thầm hít sâu mấy hơi, nhét công cụ vào túi ngay trước mặt Hứa Cảnh Hân. Hứa Cảnh Hân đi vào trong phòng, đứng ngay trước cửa phòng đóng cửa phòng lại, sau đó lại quay người chắn ở trước cửa. Hai tay chống nạng, y hệt như thần giữ cửa, vô cảm nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng cố gắng trấn tĩnh, bước mấy bước về phía Hứa Cảnh Hân, nhưng không có chuyện gì xảy ra, dừng lại ở một khoảng cách. Cô không nói dối rằng mình đi tìm nhà vệ sinh như Mạnh Nghiêu Viễn đã bảo. Cô tới để thu thập chứng cứ, tất nhiên là mạnh miệng không chút sợ sệt. Hai người nhìn nhau một lát, Hứa Cảnh Hân đột nhiên lại lên tiếng. Cô cảnh sát, cho tôi hỏi, tôi đã phạm tội gì mà cần cô nhọc công lén lút lên đây để thu thập chứng cứ thế? Tiết Bồng thản nhiên trả lời. Ở trong nhà anh Hứa, đâu đâu cũng có camera, tôi có muốn lén lút cũng khó. Và lại anh là người mở rộng cửa nhà mà, anh đã đồng ý hợp tác thu thập chứng cứ điều tra đấy thôi. Hứa Cảnh Hân. Tôi có đồng ý hợp tác, nhưng hiện trường thu thập cần ít nhất có hai cảnh sát có mặt ở đây thì lại chỉ có mình cô. Tiết Bồng nhướng mày. Anh Hứa hiểu quy trình quá nhỉ? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, trước khi tuân thủ thì hiển nhiên là phải tìm hiểu trước thì mới biết tuân thủ như thế nào. Tất nhiên là cũng phải biết làm thế nào để bảo vệ mình rồi. Nói đến đây thì Hứa Cảnh Hân bèn nhìn sang bàn làm việc phía sau Tiết Bồng rồi lại tiếp tục hỏi. Cho hỏi, cô cảnh sát đã tìm được thứ mà cô đã muốn tìm chưa? Tiết Bồng nói. À, tôi có tìm thấy được một hộp thuốc, ở bên trong có vài viên thuốc màu xanh. Tôi nghi nó là Rohypnol. Nhưng mà tôi cũng cần về giám định rồi mới chứng thực được. Hứa Cảnh Hân cười. Ý cô là con xì chung ở trong hoạt hình ấy hả? Sao nó lại xuất hiện trong hộp thuốc của tôi chứ? Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào y, nói gằn từng chữ. Tên khoa học của nó là flunitrazepam, hay còn gọi là Rohypnol, thuộc nhóm ma túy, loại đời mới thứ ba, có tác dụng gây ngủ, an thần, gây mê. Hứa Cảnh Hân không có lấy chút kinh ngạc, y chỉ nói. Ý cô là có ma túy trong hộp thuốc của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về viên thuốc màu xanh hết. Tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Càng cũng không có hút ma túy. Cô nghĩ có khi nào có ai đó động đến hộp thuốc của tôi, bỏ ma túy vào trong đó để vu oan cho tôi không? Cả căn phòng trở nên im lặng. Một lát sau, Tiết Bồng đột nhiên bật cười. Có cái, đa phần các biểu hiện trên khuôn mặt đều là đã bị khẩu trang che mất, chỉ còn lộ lại đôi mắt. Vẻ mặt của Hứa Cảnh Hân cũng hơi thay đổi. Sau đó thì Tiết Bồng lên tiếng. Đúng là quả thật, có thể có trường hợp này. Nếu như anh Hứa nghi có người vu oan giá họa, thì anh Hứa có thể báo cảnh sát. Cảnh sát nhất định sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch cho anh. Hứa Cảnh Hân cụp mắt, khẽ thở dài, trông hơi bất lực. Cô à, bạn gái của tôi mất tích rồi. Đến tận giờ, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc với tôi. Cô ấy sống chết ra sao tôi còn không biết. Tôi thật sự rất lo lắng. Tôi báo án là chỉ vì muốn nhanh chóng tìm thấy cô ấy về. Nhưng cô lại lên đây, dây dưa chuyện tôi có hút ma túy hay không. Cô không thấy như vậy quá đáng lắm sao? Tiết Bồng không lấy một lời giải thích. Cô chỉ đi tới mấy bước, kéo gần khoảng cách với Hứa Cảnh Hân. Hứa Cảnh Hân cũng không hề né tránh, cũng không ngẩng đầu. Cho đến khi Tiết Bồng dừng lại cách y một bước, cô lên tiếng, giọng được nén xuống rất thấp. Cả tôi và anh đều biết, muốn chứng minh được anh hút ma túy hay không thì hoàn toàn không cần đến số viên xanh lam đó. Chỉ cần một cọng tóc là đủ rồi. Anh cũng biết mục đích của tôi lên đây là gì. Tôi không cần biết anh là Hứa Cảnh Hiên hay tên là gì khác. Chỉ cần anh thẳng thắn với tôi thì tôi sẽ thẳng thắn với anh. Lại là vài giây phút thinh lặng. Hết tập 37. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho kênh bằng cách bấm nút like, share cũng như là để lại comment ở phần bình luận và nhấn chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện tiếp theo nhé. Xin trân trọng cảm ơn.